Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1484, lão trượng nhân. Đáng ghét, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cái loại đó hàng tỷ cấp phú hào khác, căn bản rất khó thấy, ông chủ trịnh cái này giao thiệp, thật là rất rộng à. Nghĩ tới đây, ngụy khoa trưởng bắt đầu lo lắng. Trương Vệ Vũ chỉ là nói cho hắn lấy được thịt ngon. Mời cùng đi ăn, muốn chỉ có ông chủ trịnh và hắn chữa bệnh tổ đồng nghiệp. Thịt ngon thịt xấu xa đều là người mình. Không vấn đề gì, nhưng nếu là có Hồng Kông con em của đại thế gia. Bị người nếm ra thịt có vấn đề gì? Vậy thì lúng túng, trước mặt chỉ ra. Cũng không tốt xem không phải. Hắn liền vội vàng đứng lên. Và trịnh nhân cáo từ. Chuẩn bị đi trở về hỏi một chút Trương Vệ Vũ. Trịnh nhân ngược lại là không có vấn đề. Ăn cơm không? Phối hợp cái đầy đủ là đủ rồi. Nếu là ăn ngon, tiểu y nhân phỏng đoán sẽ rất thích. Nhìn nàng ăn hương vị ngọt ngào. Trịnh nhân cảm thấy tựa hồ nhiều người náo nhiệt. Cũng không phải cái gì không thể nhịn được sự việc. Đưa đi ngụy khoa trưởng, trịnh nhân cho tiểu y nhân phát tin tức, buổi tối ăn cơm, có thời gian đi, có à, ăn cái gì, ngày đó đi ăn A Bạch Sơn Dương Phì Dương tiệm, lão bản nói như vậy lấy được điểm thịt ngon, hoa nha, tốt, trịnh nhân cách điện thoại di động màn ảnh, tựa hồ cũng có thể thấy tiểu y nhân nhảy cẫng hoan hô mặt mày vui vẻ. Vậy thì quyết định. Tàn việc ta đi tìm ngươi. Tốt, hai người đơn giản trò chuyện mấy câu. Trịnh nhân liền lại đi hệ thống thư viện xem sách. Người giống như hắn vậy, có thể tìm được bạn gái. Không thể không nói là một cái kỳ tích. Đời trước chí ít cứu vớt hệ ngân hà. Có vũ trụ lớn nhất trí gia trì. Đọc sách thời gian qua rất nhanh. Kêu Thường Duyệt, Liễu Trạch Vĩ. Trịnh nhân suy nghĩ một chút. Vẫn là không có kêu lão hả, người quá nhiều, thật là có điểm phiền. Suy nghĩ một chút buổi tối ăn cơm, trên bàn ngồi nhỏ 20 người, trịnh nhân nhức đầu, lên xe, trịnh nhân nhận được Ngô Huy tin tức. Hắn truyền tới một đống lớn phim, là Sầm Bội Lan PETCT hình ảnh, Hòa Dưỡng Y Viện PETCT kiểm tra sử dụng nước Mỹ cưa công ty sản xuất. Dụng cụ là tốt dụng cụ, làm được hình ảnh rõ ràng, cho dù thông qua WeChat truyền, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Kiểm tra trước cấm thực 4 giờ trở lên, kỳ tung thuốc là 18FFDG, thả hóa thuần độ lớn hơn 95%, cùi trỏ tĩnh mạch trích 18FVDGMC/kg, yên tĩnh nằm 40 đến 60 min sau đó, được toàn thân PET. CT quét hình tầng dày 3, 75mm, 120kV, tự động chút nào an dây, PET thu thập sử dụng 3D quét hình, thể bộ thu thập mỗi một giường ngủ quét hình thời gian 2, 5 min, cộng thu thập 7 cái giường ngủ, điểm cao đừng trước tiên CT quét hình tầng dày 0, 625mm. Xây lại tầng dày 1, 25mm, thu thập số liệu truyền tới AU công tác đứng tiến hành hình ảnh sau xử lý. Toàn thân quá trình một tia không qua loa, dẫu sao Hòa Dưỡng Y Viện là cao cấp tư lập bệnh viện. Bất kỳ kiểm tra đều phải không phụ lòng hoa tiền, nhưng kết quả là tương đối tiếc nuối. PET, CT chẩn đoán đôi phổi phát thêm di căn xương. Ngô Huy nói, buổi sáng ở CT dưới sự dẫn đường làm phổi chọc lấy sinh thiết. Bệnh lý tổ chức đã đưa đi kiểm tra. Trịnh nhân biết hắn ý nghĩa. Lúc này nhàn ngôn toái ngữ và mình nói chuyện. Nhưng thật ra là đang cầu xin an ủi. Chỉ là bệnh lý sinh thiết báo cáo không đi ra. Trịnh nhân nói gì, Ngô Huy đều rất thấp thỏm. Đây là điển hình nhất thân nhân người bệnh tâm tính. Trịnh nhân cũng không có quá tốt biện pháp, nhưng hắn vẫn là an ủi Ngô Huy mấy câu, nói cho hắn cứ yên tâm, đừng nghĩ quá nhiều, Trịnh Nhân, Ngô Huy thế nào? Cùng Trịnh Nhân cúp điện thoại, Tạ Y Nhân hỏi, hắn muốn cùng Sầm Bội Lan kết hôn rồi. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, trước nói Sầm Bội Lan bệnh, sau đó liền nói cho Tiểu Y Nhân hai người muốn chuyện kết hôn. Cái thế giới này khổ não đã rất nhiều, luôn là muốn mở để tâm một chút sao? Huống chi hai người chỉ là sợ bóng sợ gió một chàng. Cùng bệnh lý đi ra mọi phiền não cũng bị mất. Nếu là không có mình chẩn đoán, trực tiếp lên hóa học trị liệu thuốc, đó mới là nhân gian bi kịch. Lão bản, người cái này chẩn đoán thật là giang giang tích. Rudolf G. Wagner giáo sư ngồi ở Trịnh Nhân bên người, từ trong thâm tâm ca ngợi lên. Tiểu Y Nhân nhưng oa nha một tiếng, Trịnh Nhân không phản ứng giáo sư, cười híp mắt từ trong kính chiếu hậu xem Tiểu Y Nhân. Ngô tiểu muội mà nói, các nàng muốn mở hội biểu diễn, thật giống như mời giúp diễn khách mời thì có Sầm Bội Lan. Tạ Y Nhân nói đến, không biết bọn họ bỗng nhiên quyết định kết hôn, có ảnh hưởng hay không hội biểu diễn? Hẳn không có vấn đề, người môi giới công ty chút chuyện này khẳng định sẽ an bài xong. Trịnh Nhân nói, ngươi sẽ đi tham gia bọn họ hôn lễ sao? Đến lúc đó lại, ngươi muốn đi? Trịnh Nhân theo thói quen muốn nói đến lúc đó nói sau, nhưng lại nghĩ đến Tiểu Y Nhân có phải hay không muốn đi. Lập tức hỏi, minh tinh kết hôn, không gặp qua đây. Tạ Y Nhân cười nói đến, đến lúc đó xem. Đúng rồi Trịnh Nhân, bà ta nói hắn qua mấy ngày trở về, tìm ngươi đi trong nhà ăn cơm. Ngoặc kép, Trịnh Nhân đầu óc bên trong còn đang suy nghĩ hội biểu diễn cùng Ngô Huy, Sầm Bội Lan hôn lễ, tâm tình có chút vui sướng, nhưng mà ngay sau đó một đạo tiếng nổ từ trên trời hạ xuống, cầm hắn phách không có ai hình. Lão Trượng Nhân, Ninh Thúc, đáng ghét. Nghe Trịnh Nhân yên lặng đi xuống, Tạ Y Nhân cười híp mắt nói đến, không có chuyện gì rồi, mẹ ta nói, nàng vui vẻ vui mừng ngươi. Cha mẹ vợ sao? Cái đó nhìn và Tiểu Y Nhân sấp xỉ, chỉ là hơi thành thục một chút cô gái, người phụ nữ. Trịnh Nhân từ đầu đến cuối không cách nào và cha mẹ vợ cái này ba chữ liên hệ tới. Bất quá loại chuyện này mà, sớm muộn cũng phải trải qua. Trịnh Nhân đáy lòng vậy cổ tử phối hợp không keo kiệt sức lực dâng lên, miễn cưỡng tuét miệng cười một tiếng, nói, được, lão bản, ngươi là làm sao phán đoán phổi khối u là u sơ tử cung di căn? Rudolf G. Wagner giáo sư gặp ông chủ và bà chủ không nói thêm gì nữa, liền lòng ngứa ngáy khó nhịn hỏi tới, đám kia bác sĩ, mỗi một người đều tê li ma ha ha, loại này tốt u di căn cũng không phát hiện được. Hòa Dưỡng Y Viện, ta còn đi cùng xem bệnh qua một lần, cảm thấy vậy mặt trần liệu tạm được à, Phú Quý Nhi, tìm cơ hội cầm phim cho ngươi xem. Trịnh Nhân thở dài, nói, ngươi đừng nói trước, ta muốn chút chuyện. Giáo sư một miệng lớn cha tử vị, ở Trịnh Nhân nghe tới là càng ngày càng nồng đậm, nhất là từ Hồng Kông sau khi trở về, nghe nữa lại là như vậy. Trịnh Nhân trong lòng tương đối loạn, mặc dù muốn giải quyết dứt khoát, nhưng nghĩ đến lần trước phụ huynh gặp mặt trong buổi họp mình vụng về biểu diễn, hắn thật sợ mình đầu óc nước vào, cho Tạ Y Nhân phụ mẫu lưu lại ấn tượng xấu. À, Hương Bồng Khê cái đó Ninh Thúc, tốt biết bao người sao, làm sao biến thành mình lão Trượng Nhân. Liền lộ vẻ được có chút lời nói vô vị, khuôn mặt khả tăng đâu. Trịnh Nhân trong lòng đối với Tạ Ninh có một loại khó mà nói minh địch ý, mặc dù rất nhạt nhưng chân thực tồn tại. Đừng lo lắng sao, chính là đi trong nhà ăn bữa cơm, ba mẹ ta nói sau này muốn ít đi ra ngoài chơi, xuất hiện ở gả trước hơn bồi bồi ta. Tạ Y Nhân vừa lái xe vừa cùng Trịnh Nhân nói đến. Ngoặc kép, Trịnh Nhân đầu thiếu chút nữa đụng vào trên cửa sổ xe. Tin tức xấu cái này tiếp theo cái kia, tương quan bố trí đều đã làm xong, bà ta vậy rất vui vẻ.